Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 130, không biết nhiệm vụ xong. Hít thở không khí, Khâu Mộc Cận quát, cũng đưa tay liền hướng về phía đối phương cái ót vỗ một cái. Lần này đánh rất nặng, trực tiếp đem đối phương mũ lưỡi chai đều đánh rớt, như vậy thoải mái chuyển di. Vẫn là bốn người. Người sợ hội ngân sách vệ tinh dò xét không đến ngươi. Mang mũ lưỡi chai nam tử dáng dấp một mặt hung tướng. Nhìn liền là loại kia lâu dài trà trộn đầu đường tiểu lưu manh. Nhưng là giờ phút này, hắn tựa như là cái phạm sai lầm bị tại chỗ bắt lấy tiểu hài nhi. Cúi đầu, ngay cả mũ cũng không dám kiếm về. Khâu Mộc Cận thấy đối phương không nói lời nào, bất đắc dĩ thở dài. Nàng không công phu cùng những này hỗn tiểu tử nhóm lãng phí thời gian, cho nên giữ dàn chừng bốn người một chút, liền đẩy ra cửa phòng làm việc. Từ văn phòng kết cấu cùng phong cách đến xem, môn kia ngoại ứng nên cái văn phòng hành lang hoặc là phòng họp loại hình địa phương. Nhưng là Khâu Mộc Cận đẩy cửa ra về sau, tiến vào tầm mắt lại là một màn cho dù ở phim khoa học viễn tưởng bên trong đều không thường gặp. Cảnh tượng, đó là một mảnh to lớn hình vuông không gian, có chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy, bốn phía vách tường giống như là một loại kim loại, thành màu xanh trắng, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết rạn, trong khe hở thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo màu lam ánh sáng nhạt. Vách tường phía dưới, cách mỗi khoảng mười mấy mét, liền có một cánh cửa, những này cửa đủ loại kiểu dáng. Lớn nhỏ khác nhau, cửa gỗ, cửa sắt, cửa thủy tinh, cửa điện tử, tóm lại đều rất không cân đối khảm nạm tại trong tường. Mỗi cánh cửa phía trên đều dán một tấm bảng hiệu, phía trên in khác biệt số lượng, bảng hiệu bên cạnh cũng đều treo một cái chìa khóa. Tại cái này to lớn bình đài chính giữa là một tòa cao ngất máy móc hình trụ, đỉnh duỗi ra không gian đỉnh chóp. Không nhìn thấy cao bao nhiêu, loạn thất bát tao linh kiện từ trong đó chi lăng đi ra. Để nó thoạt nhìn như là dùng vô số máy móc rác rưởi bóp chế mà thành. Trừ cái đó ra, máy móc cự tháp bốn phía còn dọc theo vô số cáp điện. Bọn chúng lấy khác biệt góc độ trồng chất vặn vẹo lên. Giống như là vô số xúc tu, dương nanh múa vuốt hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hóa thành một đầu mảnh khảnh hắc sắc điện dây. Liên tiếp đến, một nam hài tử phía sau cổ. Nam hài này đại khái khoảng 15 tuổi. Không có tóc, mặc so thân thể lớn mấy số màu trắng đơn bạc quần áo. Tại to lớn máy móc trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trên mặt đất. Hai mắt không có giao điểm nhìn qua mặt đất, tựa như là đang nhìn cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy đồ vật. Khâu Mộc Cận không có để ý trước mắt cực kỳ không chân thực cảnh tượng. Chỉ là tiện tay đóng cửa lại, cũng đem trong túi chiếc chìa khóa kia máng ở trên cửa bảng hiệu bên cạnh. Trên bảng hiệu viết 55. Về sau, nàng kéo cửa, xác nhận cửa đóng gấp, lúc này mới vội vàng cất bước. Đi tới bên cạnh nam hài, còn bao lâu, nàng có chút lo lắng hỏi, vừa dứt lời, thử, một tiếng, tại Khâu Mộc Cận trước mặt giữa không trung không hề có điểm báo trước xuất hiện một bộ lập thể. Hình tượng từ nghiêng phía trên góc độ, nhìn xuống một cái thoạt nhìn như là bãi đậu xe dưới đất địa phương. Đang vẽ mặt chính giữa, một cái nam hài chính gào thét. Lảo đảo nghiêng ngã phóng tới một người mặc trang phục màu tím quái dị nam tử. Trong góc, đứng đấy một vị thân hình cao lớn người. Hắn đứng an tĩnh, xem ra cũng không muốn đi đánh quấy hai vị kia. Dựa theo tính toán, 2 phút đồng hồ trước nên kết thúc. Cái kia áo tím phục công việc bên ngoài tổ nhân viên có một thanh súng. Lực phá hoại đầy đủ đem bãi đậu xe dưới đất lối ra phía trên thừa trọng tầng phá hủy. Đem chọn cái lối ra phong bế. Coi như hắn không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. hủy đi chiếc xe kia luôn luôn rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là hắn nhưng không có. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên biến số thực sự quá lớn. Ngay cả mơ hồ phép tính đều xuất hiện cực lớn sai lầm. Nam Hải thản nhiên nói. Thanh âm mặc dù vẫn còn có chút ngây thơ. Nhưng là ngữ khí lại phá lệ lão thành. Thật giống như hắn đã sớm có được siêu việt tuổi tác kinh lịch. Khâu Mộc Cận chân mày nhíu chặt hơn. Nàng xem thấy trong tấm hình, đứa bé kia trong tay nắm chặt cùng loại với cái dùi đồ vật. Điên cuồng công kích tới một người khác, mà đối phương chỉ là dùng màu tím đồ vét che chắn lấy thân thể trọng yếu vị trí. Vô cùng chật vật chạy loạn lấy, người kia rõ ràng đã sớm đầy người máu tươi, nhưng là khóe miệng của hắn lại cực lớn trình độ toét ra lấy. Tựa như là ở một bên thừa nhận công kích, một bên cuồng tiếu, tên điên, nàng nhỏ giọng lầm bầm một cái. Ngay sau đó, nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mục tiêu tình trạng cơ thể có thể nhìn thấy à? Khâu Mộc Cận hỏi, bọn hắn, vẫn là chúng ta? Nam Hải vẫn dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Khâu Mộc Cận trầm mặc một chút, đáp lại đến, bọn hắn. Nam Hải chậm rãi nhắm mắt lại. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy mí mắt bên trong. Ánh mắt của hắn đang nhanh chóng xoay tròn. Trật tự hội ngân sách dị thường vật phẩm C207. Phía bên phải vai xương bưng thoát ra. Phần tay gân bắp thịt não thần kinh hoàn toàn đứt gãy. Bắp thịt toàn thân tổn thương nghiêm trọng. Đại quan tiết rướm máu. Hai bên gân nhượng chân xé rách. Axit lactic chồng chất độc tính vượt qua người bình thường cực hạn chịu đựng gấp 2. Hắn không có khả năng còn đứng. Trừ phi hắn tại bản thân thôi miên. Khâu Mộc Cận tiếp lời đầu. Cũng lại hỏi, phiệt giá trị còn bao lâu? Hắn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 30 giây. Nam Hải mở mắt ra trả lời. Cũng tiếp tục nói, 30 giây về sau hắn sẽ ngã xuống. Dựa theo trật tự hội ngân sách kho số liệu bên trong quá trình, hắn sẽ trước bị áp giải đến ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu C cấp thu nhận khu. Sau một ngày, châu Á phân bộ sẽ đến người tiếp nhận, tùy hành hai tên C cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên cùng ba tên cảnh vệ. Nhân viên hồ sơ cùng chuyển di lộ tuyến ta đều có thể tra được. Khâu Mộc Cận lắc đầu. Ra hiệu đối phương không cần phải nói đi xuống. Kỳ thật ngươi không cần khuyên ta. Ta biết mình tại làm cái gì. Nam Hải nghe được đối phương về sau. Bất đắc dĩ nhún vai. Ta không phải muốn khuyên ngươi. Ta biết ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu chỉ là cái nhỏ chạm gác. Nhưng là cái kia dù sao cũng là trật tự hội ngân sách chi nhánh. Đáng giá à. Khâu Mộc Cận nhàn nhạt nhíu mày. Năm đó vì đem ngươi lấy ra, châu Á phân bộ ta cũng dám xông, huống chi loại địa phương nhỏ này. Nàng nói xong, tựa như là nói một kiện chuyện rất bình thường. Vậy tại sao không đang bị giam giữ tặng lộ tuyến trên dưới tay? Như thế sẽ thật đơn giản nhiều. Nam Hải lại hỏi, Khâu Mộc Cận cười cười, bởi vì lần này không đơn thuần là muốn đoạt đứa bé kia. Ta còn muốn lại đi gặp hắn một chút. Nàng nói xong, cũng nhìn trước mắt lập thể hình tượng. Giờ phút này, trong tấm hình đứa bé kia rốt cuộc chống đỡ không nổi thân thể sụp đổ. Phù phù, một cái ngã nhào trên đất. Mà cái kia mặc áo tím phục nam nhân phát hiện đối phương ngã xuống về sau. Cười càng thêm làm càn. Hắn chạy tới, cười tâu tuét miệng rộng điên cuồng lung lay mấy lần đầu. Về sau không phong độ chút nào một cước đá vào cái đứa bé kia bùn nhão không nhúc nhích. Trên thân thể, Khâu Mộc Cận ánh mắt tụ tập tại cái kia người điên cuồng tiếu người. Như thế có ý tứ sự tình, ngươi còn có thể nhịn được a? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.